Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 704. Phạm ta thiên uy giả, phải giết chi. Canh 2. Hỏa Vũ dung mạo xinh đẹp, mái tóc áo choàng, eo nhỏ nhắn sờ sờ. Nga Mi Tần cười, vóc người hỏa bạo gợi cảm, thêm nàng lại thanh xuân tịnh lệ, tính cách nóng bỏng, tổng làm cho một loại sức sống thanh xuân nóng bỏng cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo tận mắt nhìn thấy Hỏa Vũ ở thiểm hấp chính mình, khóe môi bên đỏ thấm huyết dịch. Khóe mắt của hắn vẫn là không nhịn được co quắp mấy. Hỏa Vũ cái này cô gái nhỏ, làm ra cái này cái ác ma một dạng động tác, ngược lại cũng kinh thế hãi tục, kìm lòng không đặng. Lý Vô Ngạo mới vừa rồi còn ôm thật chặt ôm Hỏa Vũ thon thả hai cánh tay, cũng chậm rãi buông lỏng ra, hơi lui về phía sau mấy bước. Lý Vô Ngạo một bên vận chuyển mộc độn bốn mùa sống lại lực, khôi phục khóe môi bị Hỏa Vũ rảo phá vết thương, một bên mắt mang vẻ cảnh giác mà nhìn chăm chú vào Hỏa Vũ. Thấy Lý Vô Ngạo rốt cục buông lỏng ra chính mình, Hỏa Vũ hì hì cười, không lùi mà tiến tới, lấn người mà, dùng chính mình đẩy đà bộ ngực, hung hăng đánh vào Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Hỏa Vũ góp mặt cười, đôi mắt đẹp đe dọa nhìn Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao? Sợ? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hỏa Vũ cười khúc khích, còn thị uy tựa như vươn đinh hương tiểu xà, thiểm thiểm chính mình oánh nhuận môi thơm, đem mặt lưu lại Lý Vô Ngạo khóe miệng ấn đi tiên huyết thiểm đi, cuốn vào trong bụng, ho khan khục. Hỏa Vũ muội muội, có chuyện hào hào nói, có việc hào hào thương lượng, không cần phải như vậy nha. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, thần tốc vận chuyển lên mộc độn bốn mùa sống lại lực, đem chính mình bị Hỏa Vũ rảo phá khóe miệng cho chữa trị xong. Rất sợ Hỏa Vũ lại một lần nữa vọt tới cùng mình liều mạng, Lý Vô Ngạo thì là hơi rời cước bộ, lại lui về phía sau mấy bước. Thấy thế, Hỏa Vũ không khách khí chút nào lại một lần nữa lấn người mà vươn hai cánh tay ôm một cái Lý Vô Ngạo hông của. Ngay sau đó, Hỏa Vũ quần áo mềm mại cay hương thơm thân thể mềm mại liền dính tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Vô Ngạo cả người run rẩy, trong lòng run sợ nói, ta muốn trái lại phi lễ ngươi a, ta có thể làm gì chứ? Hỏa Vũ cười hắc hắc, không khách khí chút nào ôm Lý Vô Ngạo, góp môi thơm, ở Lý Vô Ngạo môi, hung hăng hôn một. Có vừa rồi Hỏa Vũ dùng sức rào phá chính mình môi từng chài, lúc này đây Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vãi cả linh hồn. Giữa lúc hắn do dự mà có muốn hay không thi triển hồn lực né tránh thời điểm, đã thấy Hỏa Vũ ở hung hăng hôn Lý Vô Ngạo mấy sau đó liền buông lỏng ra hắn. Hừ, xú tiểu tử, nay Nhật Bản cô nương nhưng là bị ngươi chiếm đủ tiện nghi. Thực sự là tiện nghi ngươi. Hỏa Vũ hừ hừ lấy, mặt cười bỗng nhiên trở nên phi hồng không gì sánh được. Sẵn giọng, không chơi với ngươi nữa, ta phải đi về, hôm nào thấy. Dứt lời, Hỏa Vũ liền mang theo một hồi làn gió thơm, đỏ mỹ khuôn mặt, chạy bộ đi ra ngoài, ánh mắt nhìn phía Hỏa Vũ rời đi yểu điệu thiến ảnh. Lý Vô Ngạo không khỏi cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, cái này cô gái nhỏ, một hồi nóng bỏng bạo lực không gì sánh được, một hồi lại xấu hổ mang sân, thực sự là xem không hiểu. Cát, còn xem không hiểu đây, nhân ra đây là thích ngươi a hát. Một hồi khinh phong thổi tới, cũng là hiện ra Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Ali, Bạch Trầm Hương, các loại, chờ nữ xinh đẹp thân ảnh. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cười duyên một tiếng, tiếp tục mị thanh nói, vừa rồi a, Hỏa Vũ cái này cô gái nhỏ, lâm đi thời điểm, Nhãn thần né tránh, Mỹ khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn một cái đây, chính là thích ngươi a hát. Vô ngạo đệ, hì hì, mị lực của ngươi, thật là không nhỏ đây. Điều này sao có thể? Độc cô mượn cơ hội, ta vừa rồi, nhưng là đùa giỡn hỏa vũ muội muội một phen đây. Lý vô ngạo cười khan một tiếng, cất bước, đi tới trung nữ trước người, nhẹ giọng hỏi, các ngươi là đến đây lúc nào? Ta tại sao không có phát hiện? Chúng ta tới rồi hơn nửa ngày, ngươi và hỏa vũ hai người ở chỗ này một hồi ngươi hôn ta. Một hồi ta thân ngươi, suy nghĩ cả nửa ngày, Lâm Lâm tổng tổng, đều bị chúng ta cho thấy được. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, tán gái thời điểm, thực sự là mê ly, ngay cả chúng ta đi tới, cũng không có phát hiện. Độc cô nhạn đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Mãn hàm u oán nói rằng, Lý Vô Ngạo cười gượng, vội vã đi lên đến, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở độc cô nhạn tinh tế yểu điệu thon thả. Nhẹ giọng nói ra, độc cô tỉ tỉ, ta quả thực không có chú ý tới a hát. Chớ có trách ta, được không? Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo còn vươn tay nhỏ bé, vỗ nhẹ nhẹ một độc cô nhạn tròn trịa mỹ điện. Cũng nhỏ giọng truyền âm nói, muộn, ta hảo hảo bồi thường ngươi. Hì hì, chấm ngoặc kép, độc cô nhạn khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, xú tiểu tử, trong đầu đều là xấu xa tư tưởng, trách không được vừa rồi hỏa vũ một con trai rảo phá môi của ngươi đây. Ngừng lại một chút, độc cô nhạn hơi ngẩng đầu lên, ôm Lý Vô Ngạo. Góp chính mình oánh nhuận môi thơm, ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn trùng điệp hôn một. Nhỏ bé cười nói ra, vừa rồi ngươi và thần phong học viện đội trường Phong Tiếu Thiên phát sinh xung đột sự tình. Chúng ta cũng nhìn thấy, chúng ta thấy hắn đối với ngươi đầy cõi lòng địch ý. Thậm chí, hắn hiện tại đã tại bắt tay vào làm âm thầm ra hại ngươi. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chúng ta nhất trí quyết định, hay là đem hắn diệt trừ tốt. Ân, chúng ta không biết tính toán của ngươi, cho nên không có tự ý hành động. Vô ngạo đệ, ngươi muốn làm thế nào? Hắc hắc, còn có thể làm sao? Phạm ta thiên uy giả, phải giết chi? Lý vô ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, vì giảm thiểu sau này phiền phức sự tình. Hay là ta tự mình xuất thủ, diệt trừ hắn đi, các ngươi ở nơi này chờ ta, sau một lát, ta sẽ trở lại, dứt lời, Lý Vô Ngạo lại ôm Tiểu Vũ, Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên từ nữ mỗi người hôn một cái, liền thả người nhảy đánh dựng lên, hóa thành một hồi thanh phong, tiêu thất vô tung, thi triển bắt đầu thuấn thân chi thuật. Lý Vô Ngạo lợi dụng chính mình vừa rồi âm thầm ở thần phong học viện đội trường Phong Tiếu Thiên. Người ấn ký, đang ở một cái rậm rạp trong rừng rậm, truy tung đến rồi hắn. Giờ này khắc này, Phong Tiếu Thiên đang ở hướng thần phong học viện ở khách sạn đi tới. Không khỏi cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt tập kích tới. Phong Tiếu Thiên không khỏi đình chỉ cước bộ, quay đầu nhìn lại. Phong Tiếu Thiên đúng dịp thấy Lý Vô Ngạo lăng không mà xuống tuấn tú thân ảnh. Hắc hắc, Phong Tiếu Thiên, ngươi gấp như vậy trở về cần gì phải? Liền không cho ta tới cấp cho ngươi đưa tiễn đừng sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười, khinh phiêu phiêu hạ xuống rồi tới. Lý Vô Ngạo, ngươi truy tung với ta, đến cùng muốn làm gì? Phong Tiếu Thiên ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo. Thần tình có chút ngoài mạnh trong yếu. Đúng, giờ khắc này Phong Tiếu Thiên tâm lý thực sự sợ. Mặc dù mới vừa rồi đường trở về, hắn một mực nghĩ như thế nào liên lạc còn lại học viện người tới vây giết Lý Vô Ngạo. Phong Tiếu Thiên, người hôm nay mới vừa quen ta, cho nên cũng không được giải khai tính cách của ta. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng yếu ớt nói ra, ta là từ thi sơn huyết hải trong, từng bước một đi ra, tính cách của ta, chính là sát phạt số 1, không để lại hậu hoạn. Phạm ta thiên uy giả, phải giết. Phong Tiếu Thiên, niệm tình ngươi là Thần Phong học viện đội trưởng, thiên phú cực cao, tu luyện không được dịch phần. Ta cho ngươi một cái toàn lực đánh một trận cơ hội. Đến đây đi, thi triển tất cả của ngươi lực lượng, đánh với ta một trận, ta sẽ để cho ngươi chết cũng không tiếc. Cầu thanh, cầu vote tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.